Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 937, Mỹ Công Tử đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trong dòng người, Đường Tam đột nhiên cảm nhận được gì đó, ánh mắt nhìn về một hướng terrain đường phố, một đoàn xe đang đi tới, hướng về khách sạn Bạch Hổ. Khi nhìn thấy tiêu ký trên xe ngựa thuộc về Khổng Tước yêu tộc, đôi mắt Đường Tam lập tức sáng lên, thần thức không chút do dự đảo qua hướng đoàn xe. Lớn mật, ngay sau đó, từ phía đoàn xe truyền đến một tiếng quát chói tai. Một đạo ngân quang lóe lên, khiến người qua đường giật mình né sang hai bên. Quý tộc yêu quái và tinh quái hầu như đều là cường giả, cũng vì vậy mà bọn họ càng cảm nhận được thực lực của vị trong xe ngựa kia. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn thấy tiêu ký thành chủ trên xe, dù không biết đối phương đến từ đâu, nhưng thân phận thành chủ sẽ không sai. Nếu không, đoàn xe này sẽ không tiến vào thuận lợi như thế. Nhìn thấy người giữa không trung này, Đường Tam không khỏi nở nụ cười, lập tức thu lại dao động thần thức của mình. Hiện tại hắn đã khôi phục bộ dạng của Cận Miểu Lâm nên phải che giấu bản thân thật tốt. Khổng Tước Vương Phi lơ lửng giữa không trung, trong đôi mắt đẹp lóe ra hào quang sắc bén. Thân là cường giả thập nhất giai đỉnh phong, lúc trước có thần thức quét tới, nàng có thể cảm nhận được ngay. Thần thức của đối phương phi thường cường đại nên mới khiến nàng cảnh giác. Phải biết rằng, tuy rằng đều là cấp độ vương giả, nhưng hành động mạo muội dùng thần thức quét qua người khác là một loại dò xét giữa thượng vị giả đối với hạ vị giả. Đối với đoàn xe của thành chủ Thành Gia Lý, đó là hành động cực kỳ không lễ phép. Nhưng hiện tại, trong lòng Vương Phi lại có chút ngạc nhiên, bởi vì sau khi thần thức xuất hiện, nó đã biến mất không để lại chút dấu vết nào, nàng muốn bắt đối phương cũng không làm được. Khả năng khống chế thần thức này khiến nàng càng đề cao cảnh giác. Rõ ràng đối phương có thực lực không hề thua kém mình, thậm chí có thể là hoàng giả. Mà lúc này, Đường Tam mỉm cười đi trên đường phố, người đông đến nỗi không thể nhận ra ai với ai. Vừa bước đi, hắn vừa siết chặt mũ trùm trên áo choàng, đồng thời nhét máy truyền tin vào trong tai thử liên lạc. Vừa rồi là chàng, máy truyền tin vừa đeo lên, bên kia đã truyền đến thanh âm quen thuộc. Đúng vậy, thật là trùng hợp ta vừa từ chỗ ông ngoại nàng đi ra. Đường Tam mỉm cười đáp, hừ, nhiều ngày như vậy không đến gặp ta. Chàng hay lắm, Mỹ công tử tức giận nói. Đường Tam cười khổ, lúc ta trở về nàng đã lên đường tới tổ đình rồi, ta ở bên này chờ kết quả là mấy ngày không thấy tin tức của nàng nên mới sốt ruột dùng tu la kiếm. Lại không ngờ rằng sẽ gặp nàng ở đây. Trước đó nàng đã tới nơi khác. Ừ, Mỹ công tử nói, mẹ nuôi dẫn ta đi lấy ít đồ, là do Khổng Tước đại yêu hoàng lưu lại. Luận võ chiêu thân lần này rất quan trọng đối với cả ta và Khổng Tước yêu tộc. Nếu Khổng Tước yêu tộc lần nữa có được hoàng giả thì tất nhiên có thể tái hiện huy hoàng. Đường Tam chợt hiểu ra, thì ra là vậy, không lâu sau sẽ tổ chức hội đấu giá siêu cấp, nghe nói có không ít đồ tốt, lúc đó chúng ta đến xem một chút, mua một ít đồ vật phù hợp cho nàng, trang bị thật đầy đủ cho nàng. Hơn nữa, đoán chừng đến cuối luận võ chiêu thân nàng mới phải ra tay, nàng sẽ dĩ giật đãi lao. Lấy khỏe đánh địch đang mệt mỏi, tổ đình bên này đã thảo luận với nàng về các quy tắc luận võ chiêu thân chưa? Chưa, tổ đình để ta tới sớm một tháng chính là muốn thảo luận vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng muốn đến trước để chuẩn bị, bây giờ sẽ đến khách sạn Bạch Hổ nhận phòng, chàng sẽ tới đó chứ? Đương nhiên rồi, nàng đã đến, ta sao có thể không tới, buổi tối ta sẽ ở với nàng. Đường Tam cười nói, phi, chàng nghĩ hay nhỉ? Mỹ công tử tức giận nói. Đường Tam mỉm cười, nói, tối nay sẽ nói sau, khi nào đến nơi hãy nói cho ta biết, ta sẽ truyền tống đến đó. Ta đi một vòng bên ngoài trước đã. Ừ, Mỹ công tử cuối cùng cũng tới khiến Đường Tam lập tức an tâm. Lần trước khi hắn và Mỹ công tử đến đây tham dự tổ đình tinh anh đại tái thật giống như mới ngày hôm qua. Mà bây giờ bọn họ đã không còn là cửu giai như lúc trước, càng là thành chủ của hai tòa chủ thành. Hai nhân loại, phân biệt là chủ thành ở Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc, chuyện này khó tin đến mức nào. Có thể nói hiện tại, lực lượng bọn họ khống chế chiếm hơn 1/8 lục địa. Đây chắc chắn là thời điểm con người có thế lực nhất từ trước đến nay ở Pháp Lam Tinh. Điều còn thiếu ở hiện tại là bọn họ đi chung kích hoàng giả, nếu hắn và Mỹ công tử đều đạt đến cấp độ hoàng giả thì trên Pháp Lam Tinh thật sự không còn gì có thể uy hát yêu ta ép được bọn họ. Có rất nhiều điều cần phải làm để trở thành hoàng giả. Chiếm hoàng chi chiến lần này là một trận quan trọng nhất. Muốn thành hoàng thì không chỉ phải vượt qua lôi kiếp hoàng giả, mà còn phải được tất cả hoàng giả ở hiện tại công nhận. Không có tổ đình cho phép, dù có thực lực đến đâu cũng không thể thành hoàng. Bất kỳ ai trước khi đột phá hoàng giả thì phải được tổ đình đồng ý, nếu không, các hoàng giả còn sống sẽ liên hợp tấn công, để cho người đó chết trước khi thành hoàng. Đây là quy củ quan trọng nhất của tổ đình. Sau đó là vấn đề độ kiếp. Đường Tam hiểu rõ, mặc dù hắn đã thuyết phục được vị diện chi chủ ở mức độ nhất định, nhưng khi hắn độ kiếp, rất nhiều năng lực ở kiếp trước sẽ trở lại, lúc đó hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Rất khó nói vị diện chi chủ có ra tay với hắn vì đặc thù của hắn hay không. Ở phương diện này không có khả năng may rủi, không thể dựa vào vận khí, chỉ có thể dựa vào thực lực. Vì vậy, hắn phải chuẩn bị rất nhiều. Mỹ công tử không gặp phải vấn đề vị diện áp chế, nhưng khi nàng ở cùng một chỗ với Đường Tam, nàng đã bị khí tức của hắn ảnh hưởng, làm thay đổi số mệnh ban đầu của nàng trên vị diện này. Hơn nữa, kiếp trước nàng đã tiếp cận cấp độ thần vương, dù chuyển thế trùng sinh cũng sẽ mang theo một ít trí nhớ. Ngoài ra tu la kiếm Đường Tam mang đến sẽ thức tỉnh nàng, khi nàng độ kiếp thành hoàng, chỉ sợ trí nhớ kiếp trước sẽ khôi phục ít nhất là khôi phục một phần. Lúc ấy, vị diện có áp chế nàng không? Hiện tại Đường Tam không rõ ràng lắm, cho nên cũng cần chuẩn bị cho nàng. Bởi vậy, nhìn qua bọn họ thập nhất giai, chỉ thiếu một chút là đột phá hoàng giả nhưng trên thực tế thứ phải chuẩn bị còn rất nhiều. Lần này Đường Tam đi ngao du cũng là tìm kiếm cơ hội. Kết quả trước mắt coi như không tệ, đặc biệt là được thụ tổ nhận thức trở thành tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Chuyện này có trợ giúp phi thường lớn khi họ độ kiếp trong tương lai. Đây cũng là lý do Đường Tam toàn lực trợ giúp Lam Kim thụ tộc sinh sống tốt hơn trên đại lục. Sự nhận thức toàn diện của thụ tổ sẽ có trợ giúp rất lớn trong việc vị diện công nhận hắn. Đương nhiên, thực lực vẫn là căn bản, nhất định phải góp ít thành nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Tam cũng đang đợi hai kiện siêu thần khí đến bên mình và Mỹ công tử. Có bọn nó mới thật sự là có lực lượng. Sau khi đi dạo hai vòng trên phố, rất nhanh hắn đã nhận được tin tức từ Mỹ công tử. Bọn họ đã nhận phòng ở khách sạn Bạch Hồ, chỗ ở của khổng tước yêu tộc hiển nhiên là được đặt trước, hơn nữa Mỹ công tử còn ở trong căn phòng lớn ở tầng cao nhất của khách sạn. Đường Tam cuối cùng cũng tìm được một góc không có ai, lặng yên truyền tống dưới lớp áo choàng. Tất nhiên hắn đã khôi phục diện mạo ban đầu, lần nữa truyền tống trở lại tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hồ, Đường Tam vừa nhìn đã thấy Mỹ công tử. Lúc này nàng đang khoác một áo choàng lớn màu bạc, bên trong mặc một chiếc váy dài màu trắng bạc. Trang phục này không chỉ tôn lên vẻ xinh đẹp của nàng, mà còn để lộ khí chất uy nghiêm của thành chủ. Cách chương.